Yêu thêm lần nữa. Chương 144, 144, vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rách tặng cho em sao? Từ Đồ Thác cười lạnh một tiếng. Tại sao Rách lại tặng em một món quà đắt tiền như vậy? Sao em có thể yên tâm nhận được? Chẳng lẽ em cùng anh ta có bí mật gì không thể nói cho người khác? Từ Đồ Thác, anh có bệnh sao? Anh cho rằng ai cũng xấu xa như anh sao? Âu Dương Điệp tức giận liếc anh một cái. Cẩn thận lấy lại chiếc vòng cổ. Tôi có bệnh, tôi xấu xa. Tôi hỏi cô, sao cô có thể vui vẻ nhận quà của người ta? Có phải cô đã cùng hắn trao đổi thứ gì quý giá không? Từ Đồ Thác kéo tay cô. Sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Anh muốn tôi nói cái gì? Tôi có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng thân thể này? Chẳng lẽ anh muốn tôi nói tôi dùng thân thể để đổi lấy anh mới hài lòng sao? Âu Dương Điệp cũng bị anh chọc giận phẫn nộ nhìn anh. Âu Dương Điệp, cô thật đê tiện. Từ Đồ Thác cực kỳ phẫn nộ. Cô dám cả gan thừa nhận. Anh dùng sức vung tay ném cô sang một bên. À, Âu Dương Điệp mất thăng bằng ngã xuống. Đầu đập vào góc bàn của ghế sofa. Đau đớn thét lên. Máu tươi nhanh chóng phun ra. Cô cuống quýt lấy tay chặn lại. Máu theo các khe hở của ngón tay chảy xuống mặt. Nhỏ từng giọt trên khăn tắm trước ngực. Trên cả sàn nhà. Tiểu Điệp, em sao vậy? Nhìn thấy máu cô tuôn ra. Từ Đồ Thác nhanh chóng ôm lấy cô chạy ra khỏi cửa. Âu Dương Điệp cũng rất sợ hãi. Máu không ngừng tuôn ra làm cô không thể mở mắt ra được. Bàn tay che trên vết thương có chút run rẩy. Cô cảm thấy chính mình có phải sẽ chết hay không? Tiểu Điệp, đừng sợ. Anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Từ Đồ Thác phóng xe thật nhanh. Vừa có chút lo lắng vừa an ủi cô. Trong lòng có chút hối hận vì đã quá xúc động. Cô chỉ biết lấy tay chặn lấy vết thương đang chảy máu. Tay cô lạnh như băng. Cả người không ngừng run rẩy. Hoàn toàn không ý thức được gì. Xe đột nhiên dừng lại một chút. Thân thể cô đụng vào phía trước xe. Chết tiệt. Từ Đồ Thác mắng lên một tiếng. Đến ngã tư gần bệnh viện rồi lại bị kẹt xe. Phía trước hình như có tai nạn giao thông. Nhất thời sẽ không thể qua được. Không hề do dự. Anh xuống xe cởi âu phục ra bao lấy thân thể cô rồi ôm cô chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đâu? Từ Đồ Thác bế cô. Thở hổn hển chạy vào bệnh viện hô to. Đến phòng phẫu thuật của bệnh viện. Y tá nhìn thấy anh ôm một người trên mặt đầy máu thì cũng sợ hãi vội vã đẩy giường di động hướng đến phòng phẫu thuật. Từ Đồ Thác chờ bên ngoài phòng phẫu thuật thở hổn hển. Không ngừng hối hận. Anh ngồi một chỗ lấy tay ôm đầu. Anh thật sự không cố ý làm tổn thương cô. Cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng được mở. Bác sĩ bước ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Anh tiến lên từng bước. Ông không cần lo lắng. Vết thương không lớn chỉ vì bị đâm rất sâu cho nên mới chảy nhiều máu như vậy. Để phòng ngừa cô ấy bị choáng nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà. Bác sĩ trả lời, cảm ơn bác sĩ, nghe thấy cô không có việc gì Từ Đồ Thác mới hạ giọng xuống. Không có việc gì là tốt rồi. Y tá đã băng bó xong và đẩy Âu Dương Điệp ra. Đem cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Bác sĩ căn dặn, vâng, y tá đáp, rồi đẩy cô vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Âu Dương Điệp biết anh đang ở cạnh cô nhưng cô không muốn mở mắt ra. Cũng không muốn nhìn thấy anh. Lòng của cô đang rất lạnh lẽo. Tại sao lại vô tình với cô như vậy? Phiền cô đứng dậy nằm sang đây được không? Nữ y tá đem cô đến phòng bệnh nhưng thấy cô vẫn không mở mắt nên nói. Không cần, tôi bế cô ấy lên. Từ Đồ Thác đứng một bên nhẹ nhàng đặt cô xuống. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi. Anh có thể ra ngoài được rồi. Y tá nói, ừ, tôi biết rồi. Từ Đồ Thác gật đầu. Âu Dương Điệp vẫn không nhúc nhích. Tùy ý anh đặt mình nằm xuống. Vẫn như trước nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thấy khá hơn chút nào không? Thấy trán cô bị băng bó. Từ Đồ Thác có chút đau lòng hối hận. Anh cầm tay cô giọng cực kỳ dịu dàng hỏi. Đây không phải điều anh muốn sao? Anh hài lòng chưa? Âu Dương Điệp lãnh đạm nhắm mắt lại. Dường như không để ý, cô rút tay về. Nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Anh không cố ý, Từ Đồ Thác cũng chỉ nói một câu. Mặc dù rất hối hận nhưng anh cũng không xin lỗi. Anh cố ý, Âu Dương Điệp đột nhiên mở mắt ra. Em, Từ Đồ Thác có chút tức giận. Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, anh đè nén lửa giận nói. Được rồi, anh không muốn tranh cãi với em. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh đang quan tâm tôi hay là cảm thấy có lỗi? Tôi không cần anh quan tâm. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Âu Dương Điệp nhìn anh. Nói xong liền nhắm mắt lại. Âu Dương Điệp, em đừng làm loạn được không? Sự nhẫn nại của anh là có hạn. Từ Đồ Thác tức giận. Lúc này mà cô còn vô lễ náo loạn. Là tôi làm loạn, hay là anh làm? Nếu trong lòng anh tôi là người không thể chịu nổi như vậy. Chúng ta còn ở chung một chỗ làm gì? Chúng ta chia tay đi. Trái tim Âu Dương Điệp gần như đã chết. Giờ phút này cô không muốn bất cứ gì. Cô muốn rời khỏi anh. Chia tay. Từ Đồ Thác cười lạnh rồi trừng mắt nhìn cô. Đây mới là mục đích của em. Em muốn đến với Rách sao? Đừng nên si tâm vọng tưởng. Tôi ở bên cạnh ai là chuyện của tôi. Không liên quan gì đến anh. Là Rách thì sao? Anh ấy đẹp trai hơn anh. Nhiều tiền hơn anh. Cái gì cũng hơn anh. Âu Dương Điệp phẫn nộ quát lên. Lúc này anh còn vu oan cho mình. Âu Dương Điệp, em đã lộ ra bản chất của mình rồi. Em vốn chỉ coi trọng tiền tài của Rách. Coi trọng những món quà đắt tiền của anh ta thôi. Nhưng em đừng quên, Rách sẽ không lấy em. Từ Đồ Thác nắm chặt tay lại. Giận quá hóa cười nói, cách trương.